trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, thật hậu trường hắc thủ. Lâm Cảnh tại khách sạn lọt vào đánh lén không lâu, Sai Vượng cũng tiến nhập Trọng Côn gian phòng, báo cáo, lão bản, Lũy Đức người đã động thủ. Trọng Côn hỏi, kết quả thế nào? Sai Vượng vội vàng nói, những người kia thất bại. Bất quá ta nhìn đến một người trong đó đem Lâm Cảnh bên người cái kia thư ký bắt. Hẳn là muốn dẫn Lâm Cảnh đi qua, lại giết Lâm Cảnh. Trọng Côn cười lạnh nói, thất bại là bình thường. Cái này cũng nói Lâm Cảnh nước cờ này ta đi rất đúng. Muốn đối phó ta, ta tiện tay một nước cờ thì để bọn hắn bị nắm mũi dẫn đi. Có chúng ta người theo sao? Trọng Côn hỏi, Sai Vượng gật đầu nói, yên tâm, là cốt báo, thực lực của hắn ngươi cũng biết. Trọng Côn gật đầu nói, đúng rồi, đã đến một bước này, đem hắn kêu đến đi, ám tiêu sự tình cũng nên thương lượng. Rất nhanh, Trần Hoa Cường hai cái đội bạn xử lý sát thủ kia chiến hữu trở về, đồng thời còn mở hai chiếc xe trở về. Lâm Cảnh không hỏi xe làm sao tới, hắn cho đủ kinh phí, Trần Hoa Cường bọn họ làm thế nào sự tình hắn mặc kệ. Xe dừng lại, một người trong đó hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Thiếu, lên xe, đi. Lâm Cảnh trực tiếp lên một chiếc xe. Bọn họ rất mau tới đến tên sát thủ kia nói vứt bỏ nhà kho. Xe tại cách đó không xa địa phương ngừng lại. Trần Hoa Cường liền cau mày nói, có chút không đúng. Lâm Cảnh cũng phát hiện một số không thích hợp, bởi vì quá an tĩnh, nếu như nơi này thật là những sát thủ kia chỗ ẩn thân, không có khả năng không có thủ vệ, không có một chút túc sát bầu không khí, có thể Lâm Cảnh có thể xác định tuyệt đối không có phát hiện bất cứ người nào đề phòng bốn phía. Mà lại, khoảng cách gần như thế, nếu như Lý Hân ở chỗ này, Tiểu Hoàng không có khả năng không cho phản ứng. Tiến vào đi, Lâm Cảnh nói thẳng, xe vọt vào vứt bỏ nhà kho. Bên trong quả nhiên không có người. Cái này khiến Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm xuống. Đáng giận, tên sát thủ kia cho chúng ta gọi tin tức sao, hẳn không phải là. Nơi này xác thực có không ít người hoạt động dấu hiệu. Trần Hoa Cường nhíu nhíu mày, vội vàng khiến người khác đi bốn phía xem xét. Lâm Thiếu, nơi này có phát hiện. Rất nhanh thì có một người khó lấy một bộ điện thoại di động đến Lâm Cảnh trước mặt. Trên điện thoại di động mở một cái video trò chuyện. Lúc này, trong video chính đối một nữ nhân, đúng là Lý Hân, ngoài miệng còn bị bịt lại băng dán, hẳn là tại trên một chiếc xe. Ngoài xe cảnh sát một mực tại biến. Lâm Cảnh tiếp qua điện thoại di động thời điểm, trong video thì lộ ra một người nam tử. Nam tử này rõ ràng là người ngoại quốc, chính là sát thủ tiểu đội người phụ trách Lam Điểu. Lam Điểu vừa nhìn thấy Lâm Cảnh xuất hiện liền trêu tức mà nói, có đặc chủng binh cũng là không giống nhau, nhanh như vậy đã tìm được kho hàng này. Bất quá đáng tiếc, chúng ta đã rời đi trước. Nhào một lớp bụi có phải hay không rất phẫn nộ, đối phương tùy ý trào phúng, để Lâm Cảnh sắc mặt hoàn toàn chính xác càng thêm âm trầm. Ngươi muốn chết? Ha ha, ta chính là muốn chết như thế nào? Lam Điểu trào phúng mà nói. Đáng tiếc ngươi hiện lại muốn giết chết ta cũng không có cách nào làm được. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái giết chết cơ hội của ta. Trong tay ngươi điện thoại di động có một cái định vị thiết bị truy tìm có thể truy tung đến vị trí của ta, thì nhìn ngươi có gan hay không cùng lên đến. Video kết nối gãy mất, Lâm Cảnh vội vàng cầm qua điện thoại di động. Quả nhiên có một cái truy tung trang bị, lúc này đang có một cái điểm đỏ đang di động, chính là Lam Điểu vị trí. Lúc này, đối phương vậy mà đã ra khỏi Vân Thị khu vực thành thị. Trần Hoa Cường cau mày nói, cái này rõ ràng là bẫy dập, hắn cố ý muốn dẫn ngươi đi qua. Lâm Cảnh gật đầu nói, ta biết, Bất quá phải đi, Hân tỷ là thư ký của ta, nàng bị bắt cũng là bị ta làm liên lụy, ta nhất định phải phụ trách. Đúng rồi, Hoa Cường ca, người trước phái một người bảo hộ Vương Cường giấu đi, chuyện kế tiếp hắn tham dự không được, chúng ta đi qua liền tốt. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, Vương Cường chỉ là người bình thường, hoàn toàn chính xác không thể theo sau, dù sao phải đối mặt là 10 đại sát thủ tổ chức người, mà 10 cái này sát thủ người hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Vương Cường rất nhanh liền bị Trần Hoa Cường phái một cái chiến hữu mang đi. Trần Hoa Cường mang theo những người khác lên xe, theo Lâm Cảnh cùng một chỗ truy tung tên sát thủ kia. Mà đồng thời, tại Trọng Côn nơi ở, đoán cũng nghênh tiến đến một người trẻ tuổi. Nếu như Lâm Cảnh lúc này nhìn đến người trẻ tuổi kia nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng là Triệu Hâm, có thể theo lý thuyết, Triệu Hâm căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây mới đúng. Bởi vì hắn gọi qua điện thoại cho Lũy Đức, để Lũy Đức đối phó Lâm Cảnh. Điều này nói rõ hắn cùng Lũy Đức là cùng một bọn. Có thể Lũy Đức cùng Trọng Côn lại là địch nhân. Lần này Lũy Đức muốn đối phó chính là Trọng Côn cùng Lâm Cảnh. Mà bây giờ, Triệu Hâm lại là đến Trọng Côn nơi này. Hai người ngược lại là rất quen thuộc đồng dạng chào hỏi. Hiển nhiên, Lâm Cảnh bị dẫn tới Vân Thị. Cái này Triệu Hâm mới là hậu trường hắc thủ. Kế hoạch vô cùng thuận lợi. Trọng Côn vừa cười vừa nói. Ta đã nói rồi, chỉ cần hợp tác với ta. Không có vấn đề, hiện tại ngươi thấy được. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của chúng ta đi. Triệu Hâm cau mày nói. Duy nhất ngoài ý muốn cũng là cái kia Lâm Cảnh đổ thạch kỹ thuật mạnh phi thường. Ngược lại để cho ta Triệu gia cùng hắn kết thù. Cần cùng hắn đổ đấu. Cho nên, kế hoạch cần cải biến. Nếu như Lũy Đức không đối phó được hắn, ta muốn ngươi người giết hắn. Nghe nói như thế, Trọng Côn nhẹ gật đầu. Hướng một bên Sai Vượng nói. Phân phó chúng ta âm thầm theo dõi cốt báo. Hai cái không lưu, Sai Vượng nhẹ gật đầu, hướng ra ngoài đi ra ngoài, Trọng Côn trên mặt lại là lộ ra một cỗ ý cười. Đây mới là hắn lộ ra răng nanh thời điểm, có thể tại Myanmar thời gian ngắn ngủi quật khởi, hắn Trọng Côn tự nhiên là có được chính mình thủ đoạn. Một bên khác, Lam Điểu đã áp lấy Lý Hân lên núi, ở bên cạnh hắn Lũy Đức một mực gọi điện thoại. Phân phó thủ hạ, Lam Điểu vội vàng nói, Lũy Đức tiên sinh, hiện tại ta thế nhưng là theo lời ngươi nói đem đối phương dẫn tới. Ngươi bên này có thể chuẩn bị xong đối phương thủ hạ có những lính đặc biệt kia. Tuyệt đối khó đối phó, Lũy Đức lạnh lùng nói, coi như thời điểm đặc chủng binh lại như thế nào trong tay không có vũ khí. Chỉ cần chúng ta mai phục tốt. Hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Đang khi nói chuyện, Lam Điểu cùng Lũy Đức liền đến một chỗ trong sơn cốc. Nơi này chính là bọn họ muốn mai phục Lâm Cảnh địa phương. Tại núi này bên trong, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ sử dụng súng ống. Không cần lo lắng Hoa Hạ phương diện, giết Lâm Cảnh về sau cũng có thể thong dong rút lui. Tự nhiên, cái này còn muốn cái kia Lâm Cảnh ngu xuẩn một chút. Thật sẽ vì một người thư ký qua đi tìm cái chết mới được. Tự nhiên, Lam Điểu cùng Lũy Đức cũng không có phát hiện. Xa xa Sơn Lâm, đang có người nhìn lấy bọn hắn. Mà lại là thông qua một thanh lắp viễn trình lần kính súng bắn tỉa quan sát. Đồng thời, Lâm Cảnh cũng mang theo Trần Hoa Cường bọn họ tại một chỗ chân núi thấy được hai chiếc dừng lại xe. Lúc này, cái kia điểm đỏ ngay tại cái này trên núi. Bọn họ hướng trên núi đi. Trần Hoa Cường cau mày nói. Bọn họ hướng cái này trên núi đi. Đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Núi ở trên có thể giấu người. Nếu như đối phương chơi game thương, rất khó dự phán. Mặc kệ nếu như, nhất định phải lên đi. Lâm Cảnh nhíu mày. Sau đó hướng Trần Hoa Cường bên tai nói vài câu. Liền dẫn người lên núi. mà Trần Hoa Cường lại mang theo ba người hướng một con đường khác hướng trên núi đi. Đối phương thiết kế tốt hết thảy, bọn họ cũng sẽ không ngốc hoàn toàn dựa theo đối phương thiết kế đi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.